Nữ hoàng tin đồn, chương 11, vẻ đẹp khiến người ta ưu phiền. Góc truyện audio.com. Buổi tối, Đường Ca Nam về nhà. Lục quản gia thấy vẻ mặt của anh có chút bất thường nên đoán chắc là do Phong Bình ra đi mà không lời từ biệt. Bà ta đã từng cung cấp manh mối cho kế hoạch điều tra của Đường lão phu nhân. Chỉ vài ngày sau Phong Bình liền biến mất không chút tin tức. Bà ta tưởng rằng kế hoạch chắc chắn thành công nên hai ngày hôm nay trong lòng tràn trề cảm giác thắng lợi. Những cô bạn gái trước đây của cậu hai không có người nào là không nịnh nọt. Lấy lòng bà ta, chỉ có cô Phong Bình này là không biết điều. Ha ha, cô ta tưởng cô ta là ai cơ chứ? Còn ảo tưởng làm bà chủ. Đúng là buồn cười chết đi được. Bà ta vui như mở cờ trong bụng nên nét mặt cũng hớn hở. Từng hành động lời nói đều toát lên niềm vui sướng. Đường Ca Nam không thoải mái. Thấy nét mặt hăm hở của bà ta. Cảm thấy rất kỳ lạ. Bỗng nhiên anh chợt nhớ lại chuyện gì đó và hỏi. Bác Lục, sao Minh Tuyên lại biết chuyện tối hôm trước Phong Bình không về? Lục quản gia không ngờ anh ta lại hỏi như vậy. Trong lòng thấy ngạc nhiên. Nhưng bà ta là người tinh tế như thế nào? Ở trước mặt Đường lão phu nhân mấy chục năm. Đã sớm luyện được cái bản lĩnh ấy rồi. Bà ta không hề tỏ ra run sợ. Bình thản đáp, dạ, là tôi nói. Sáng qua bên nhà có gọi điện sang. Nói là bà tìm cậu. Sau đó hỏi cô Phong Bình. Thế nên tôi nói luôn. Đường Ca Nam thấy bà ta chủ động thừa nhận nên không biết nói gì. Lục quản gia nhân tiện hỏi. Tôi cũng đang muốn hỏi cậu hai đây. Vì sao hai hôm nay không thấy cô Phong về nhà? Bây giờ cứ nhắc đến Phong Bình là Đường Ca Nam nổi nóng. Anh ta lầm lầm lì lì chẳng nói chẳng rằng. Thấy nét mặt của anh ta như vậy. Lục quản gia càng dám chắc về suy đoán của mình. Chắc chắn là Phong Bình là bị những đồng tiền của Đường lão phu nhân làm cho lóa mắt. Loại con gái chỉ biết đến tiền này sao cậu hai lại mất hết hồn vía như vậy chứ? Thật đúng là... Bà ta đang chửi thầm Phong Bình thì bỗng nhiên thấy Đường Ca Nam đứng dậy. Đi về phía cầu thang nên vội hỏi. Cậu hai, cậu không ăn tối ạ, không ăn. Đường Ca Nam vừa nói vừa đi thật nhanh lên cầu thang. Khoảng 4 phút sau lại đi xuống. Lấy chiếc áo gió trên mắc quần áo. Khóa cũng không kịp kéo mà mở cửa đi ra ngoài. Tâm trạng của anh không thoải mái. Cũng không có chỗ nào để đi. Chỉ biết phóng thật nhanh trên đường. Khoảng nửa tiếng sau, điện thoại trong xe bỗng đổ chuông. Anh giảm tốc độ, nghe điện thoại, là Dịch Nhĩ Dương, vừa mở miệng đã than phiền một cách thái quá. Trời đất ơi, sao cậu lại tắt máy? Làm mình tìm mãi, Đường Ca Nam ngắt lời anh ta. Có chuyện gì? Dịch Nhĩ Dương lập tức phát hiện ra giọng nói của anh ta có gì khang khác. Ngây người một lúc mới nói. Có chuyện gì không vui à, vô cùng tồi tệ. Chuyện gì vậy, chẳng phải lúc này cậu đang phải làm giám khảo gì gì đó ở đài truyền hình sao? Ban giám khảo vòng chung kết, tìm tôi có chuyện gì? Cũng chẳng có gì, chỉ là Dịch Nhĩ Dương ấp a ấp úng. Chỉ là, ha ha, muốn gọi cậu đi uống rượu. Đường Ca Nam đang khổ sở vì không biết làm thế nào để giải tỏa buồn bực. Thấy anh ta nói vậy lập tức nhận lời luôn. Ok, quán ba mọi khi, nói xong anh liền dập máy. Quay xe về phía quán ba. Dịch Nhĩ Dương nhìn chiếc điện thoại trong tay. Nháy mắt, sau đó quay đầu lại nhìn hình những cô gái xinh đẹp trên màn hình máy tính rồi lẩm nhẩm. Tâm trạng Ca Nam không tốt. Lẽ nào đã biết chuyện rồi? Nói xong anh im lặng một lúc. Lắc đầu, thở dài hai tiếng. Sau đó mới rời khỏi bàn máy tính, lấy chìa khóa đến chỗ hẹn. Nửa tiếng sau, anh bước vào cửa quầy bar, phục vụ mỉm cười đón anh. Sau đó nói, anh Đường đợi anh ở phòng VIP tầng 3. Dịch Nhĩ Dương gật đầu, từ chối không cần phục vụ dẫn đường mà tự mình đi lên tầng. Mở cửa phòng VIP, Đường Ca Nam đang ngẩng đầu uống một ly rượu mà không hề lấy hơi. Anh ta ngạc nhiên, quay sang nhìn chai rượu. Hai mắt trợn trừng suýt thì rơi cả con người ra ngoài. Không phải chứ Ca Nam, rượu mạnh thế này á? Đường Ca Nam không nhìn anh ta, rót một ly rượu đầy đưa ra trước mặt anh ta và nói. Uống đi, Dịch Nhĩ Dương quả thực rất ngạc nhiên,